Sắc tình ngọt ngào. Chương 18:18, cuộc sống sau này vất vả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khoảng khắc bình yên lúc này, cô cảm thấy chí ít Ngự Cẩn Thiên cũng không đến nỗi nào, chỉ là có lúc hắn thật sự đáng ghét đến mức người ta không muốn nhìn mặt hắn. Sao anh lại quyết định cho tôi đi làm vậy? Cô lấy một chút bình tĩnh khàn giọng hỏi hắn. Như vậy tôi sẽ gặp mặt em nhiều hơn. Giọng điệu của hắn vô cùng bình thản, không phải nghiêm túc nhưng cũng chẳng giống đùa cợt chút nào. Tay cô cầm đĩa khẽ run, mặt cũng đỏ bừng cả lên, tim còn đập loạn lên hết, chăm chú ăn hết miếng bò trên đĩa không nói chuyện với hắn nữa. Lúc này, một cặp vợ chồng cực phẩm nào đó cũng ở đó cùng nhau dùng bữa, chỉ là cách nhau một tấm kính cường lực cao, nếu để ý kỹ một chút sẽ thấy. Kim Hằng Ngôn Điển Trai đang tập trung cắt lát sẵn từng miếng thịt cho Sở Thanh Anh, vì dạ dày không tốt nên cách ăn này vẫn tốt hơn nhiều. Đây có thể là điều mà Sở Thanh Anh nằm mơ cũng không nghĩ tới, có ngày Kim Hằng Ngôn lại trở nên như bây giờ. Ngôn, bà chỉ tức giận quá, anh đừng để trong lòng. Không sao, nếu vì em mà bị đánh nhiều hơn cũng không sao cả. Kim Hằng Ngôn đúng thật là cười nói rất linh hoạt, chả trách những bóng hồng xinh đẹp bên cạnh hắn nhiều như vậy. Sở Thanh Anh bật cười véo véo má hắn một cái rồi chợt khựng lại, kinh ngạc nhìn ra hướng cửa kính. Ngôn, đó là... Giọng nói hoang mang của cô làm cho hắn cũng nhanh nhìn theo. Ngự Cẩn Thiên, cậu ta từ khi nào mà... Ánh mắt dừng lại khi thấy Ninh Tư Kiều ở đối diện. Khuôn mặt của hắn hơi tối lại. Cô gái đó lần trước, em phải đến cảm ơn cô ấy một tiếng mới phải phép. Không cần, em cũng đừng liên quan đến cô ta. Ít nhất cũng phải một tiếng cảm ơn chứ. Nét mặt của Sở Thanh Anh cau lại có chút không vui, mạnh tay đặt cốc nước lên bàn làm hắn giật mình. À thật ra cũng tốt, nên cảm ơn nhỉ. Khả năng lật mặt của Kim Hằng Ngôn phải nói là cực kỳ xuất sắc. Một lúc sau... Ngự Cẩn Thiên và Ninh Tư Kiều chuẩn bị ra xe thì chạm mặt Kim Hằng Ngôn và Sở Thanh Anh ở đó. Chào, trùng hợp thật đấy. Kim Hằng Ngôn cất lời làm cho hai người kia dừng bước quay lại. Chợt, thay đổi tâm tính rồi à? Ngự Cẩn Thiên liếc qua thấy Sở Thanh Anh thì không khỏi cười nói trêu chọc hắn. Từ khi nào mà cậu có sở thích đưa phụ nữ đến đây ăn sáng vậy? Không giống cậu chút nào. Kim Hằng Ngôn vừa nói vừa đi đến gần. Cậu cũng không quản được đâu. Ngự Cẩn Thiên nói dứt câu thì nhìn qua hai người phụ nữ kia đã thân thiết nắm tay nói chuyện giống như quen từ lâu vậy. Cô không nhớ tôi à? Lần trước may mà có cô. Sở Thanh Anh. À tôi nhớ rồi. Nhưng anh ta là chồng cô thật à? Cô thắc mắc nhìn Kim Hằng Ngôn một cái rồi hỏi. Phải đó. Nếu cô không phiền cuối tuần Kim Thị tổ chức lễ kỷ niệm tập đoàn, tôi rất mong chờ cô sẽ đến. À được, nếu tôi có thể. Ninh Tư Kiều hơi khựng giọng nhưng nhìn nét mặt mong chờ vui vẻ của cô gái này, Ninh Tư Kiều không thể từ chối. Nói xong rồi thì đi thôi. Ngự Cẩn Thiên lạnh lùng kéo cô đi vào xe. Hai người kia rời đi trước sự ngỡ ngàng và kinh ngạc của Sở Thanh Anh. Người đó là Ngự Cẩn Thiên danh tiếng lẫy lừng đó sao? Hằng Ngôn, anh ta là bạn trai của cô ấy à? Không hẳn. Chúng ta đi thôi. Kim Hằng Ngôn nói rồi ôm lấy Sở Thanh Anh lên xe. Tập đoàn Ngự Thị, vừa đến cửa tập đoàn đã bị không ít ánh mắt nhìn ngó chăm chú. Ngô Hải vừa đi ra bắt gặp chủ tịch uy thế oai nghiêm đi vào, chỉ là cậu ta kinh ngạc vì người phía sau là một phụ nữ xinh đẹp động lòng người. Ây do, chủ tịch hôm nay ngài đến trễ thế. Dạo này cậu rảnh nhỉ? Nghe nói ở châu Phi có vài dự án xây dựng, cậu đi tiếp quản đi. Hả? Khoang đã chủ tịch, em mới từ Hàn trở về, ngài đừng tàn nhẫn vậy chứ. Đi sắp xếp cho cô ấy công việc ở bộ phận thư ký. Ngự Cẩn Thiên không có thời gian nói đùa, chỉ nhanh gọn để lại vài câu lạnh lùng bước vào thang máy đến cuộc họp như mọi khi. Ngô Hải có chút bàn hoàn nhìn lại nhận xét cô gái từ đầu đến chân đúng thật là một đại mỹ nhân nha. Cô tên gì vậy? Ngô Hải khàn giọng, thái độ khá chuyên nghiệp. Tôi tên Ninh Tư Kiều. Rất vui được gặp cô. Tôi là Tổng Giám Đốc Ngô Hải. À chào Giám Đốc Ngô. Được rồi, cô đi theo tôi. Ngô Hải nói rồi cùng cô đi vào thang máy đến phòng thư ký sắp xếp một cách cẩn thận, nếu không chủ tịch sẽ đem anh ta sang châu Phi thật đấy. Người phụ nữ đằng xa kia chính là trưởng phòng Du Lị đang bước ra từ phòng hợp, vô tình chạm mặt hai người họ. Giám đốc Ngô, đây là ai vậy? Cô ta nhìn cô phán xét một loạt không mấy vừa mắt, cau mày hỏi. Là thư ký mới của chủ tịch đấy. Ninh Tư Kiều, còn cô gái xinh đẹp này là Du Lị, trưởng phòng thiết kế. Ngô Hải nhìn qua Ninh Tư Kiều giới thiệu cho cô về cô gái trước mắt này. Bộ dạng đó xem ra cô gái tên Du Lị đang xem cô là kẻ thù đây mà. Ánh mắt giống như muốn bóp CSS cô vậy. Giám đốc Ngô, đến đây tôi tự đi được rồi. Thôi được, nếu không hiểu gì có thể tìm tôi. Ngô Hải nói xong thì Ninh Tư Kiều lịch sự cúi chào hai người họ một cái rồi rời đi. Cuộc sống sau này có vẻ càng sôi nổi hơn rồi, khi xung quanh cô toàn là kẻ thù không đội trời chung xem cô như cái gai trong mắt vậy. Cách chương.